Công đức ấn, chương 762, phiên ngoại, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 762, phiên ngoại, 53, huyền môn bên trong, có hành hiệp trượng nghĩa trừng phạt ác trừ gian chính đạo chi quang. Cũng có truy tìm lực lượng không từ thủ đoạn ác đồ. Trương Thanh Nhãn chính là như thế một cái ác nhân. Hắn sinh ra con mắt liền không bình thường. Bị phụ mẫu phóng tới trong chậu nước thuận dòng bồng bềnh. Gặp được một vị chân thọt đạo ra bờ sông lấy nước. Thuận tay cứu được hắn. Đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Đạo gia bản thân kêu Trương Người Què. Cho hắn lấy cái tên gọi Trương Thanh Nhãn. Vốn là thân thể không trọn vẹn. Lại kêu cái tên như vậy. Hơi hiểu chuyện một chút. Hắn liền chịu không ít người khi dễ. Cũng không tiếp tục chịu lên học. Về sau, Trương Người Què gặp hắn kháng cự đi trường học. Liền tự mình cho hắn lên lớp. Học cũng là huyền môn bí thuật. Tiếp xúc chính là một chút người phàm không thể đạt được lực lượng. Trương Thanh Nhãn trầm mê trong đó. Phảng phất mê muội. Hắn học được rất nhanh, cũng đem những cái kia đạo thuật dùng để trả thù đã từng khi dễ qua hắn người. Trương Người Què phát hiện sau, nói hắn quá mức hung lệ, không muốn sẽ dạy hắn. Hắn chứa 2 năm thuận theo, vẫn như cũ không có để Trương Người Què nhả ra. Cuối cùng, hắn không muốn lại nhẫn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thừa dịp Trương Người Què sau khi say rượu giết hắn, lật ra bảo bối của hắn cái dương, từ giữa đầu lấy ra những bí tịch kia tự học. Hắn khi đó thủ đoạn giết người cũng không cao minh, nhưng bởi vì tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 12 tuổi, cũng không nhận được quá nghiêm trọng trừng phạt. Hắn thiên phú cao, cầm tới công pháp sau tự hành suy nghĩ, cũng thuận lợi đột phá luyện khí kỳ. Tại huyền môn bên trong, cũng coi là cường giả một hàng. Về sau, vì tìm kiếm lực lượng cường đại hơn, hắn nghĩ hết biện pháp nghe ngóng những cái kia huyền môn bên trong người. Đi được chính là giết người diệt khẩu, cướp đoạt tu hành bí tịch phương pháp, cuối cùng chọc cho huyền môn truy nã. Thiên huyền tự mình bắt, may mắn đào thoát sau liền giấu kín thâm sơn, một mực không dám lộ diện. Thẳng đến lần này, hắn tại trên mạng chú ý tới một cái thiệp, chủ động liên hệ người kia đi đến cái thôn này. Sau đó, thu được đại cơ duyên. Hiện tại, những cái kia huyền môn cái gọi là chính đạo nhân sĩ tới. Liền cửu nhân của hắn thiên huyền cũng tại. Năm đó thù, nên báo, Trương Thanh Nhãn hô hố cười 2 tiếng. Hắn vỗ xuống tay, đối dưới chân bóng ma nói. Đi. Đem người mời tiến đến. Nhớ kỹ, khách khí một chút. Bóng ma từ dưới đất từng chút nhi đứng lên. Đúng là một trương thật mỏng giấy đen phiến. Trương Thanh Nhãn cầm trong tay mấy cây trúc miệt. Hắn đem trúc miệt hướng phía trước ném đi. Giấy đen liền quấn tải trúc miệt bên trên. Kéo căng ra một cái hình người. Sau một khắc, màu đen giấy ghim người liền thành cái thanh tú động lòng người nữ tử. Nàng hướng Trương Thanh Nhãn dịu dàng cúi đầu. Là, chủ nhân, một chương tiếp một chương giấy đen bị Trương Thanh Nhãn ban cho nan trúc. Liền gặp người này tiếp theo người kia đi hướng cửa thôn. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, trong đó còn có mấy cái cùng nguyên lai trong thôn thôn dân dáng rất giống nhau như đúc. Một đám người có giơ bó đuốc, có đánh lấy đèn pin. Còn có cầm đòn gánh hoặc cái chổi. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng cửa thôn đi qua. Có người, Lâm Vân trường học thầy trò bọn họ đang muốn vào thôn. Liền thấy nơi xa có ánh sáng tới gần. Tuy là đêm khuya, hiện tại mọi người ánh mắt đều tốt. Có thể thấy rõ nơi xa người tới. Thật giống như tĩnh mịch thôn lập tức sống. Người này tiếp theo người kia cầm chiếu sáng dùng đồ vật vọt ra. Các ngươi người nào, khuya khoát chạy bọn ta thôn tới làm cái gì? Đầu lĩnh trong tay người kia cầm cái đốn củi đao. Thần sắc 10 phần hung hãn. Phía sau hắn còn đi theo một cái mặc vào một thân quần áo tang nữ tử áo trắng. Nhìn xem yếu đuối, cùng thôn dân chung quanh không hợp nhau. Trong đêm tối đều xinh đẹp phải có chút lóa mắt. Nếu là trước kia, dạng này nữ tử tự nhiên sẽ thu hút ánh mắt người ta. Bất quá bây giờ mọi người tầm mắt đã cao. Mỗi ngày nhìn Hồng Phù viện trường, thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái Tô hiệu trưởng. Mọi người đối mỹ nhân yêu cầu cao hơn. Nữ tử kia cũng liền không đáng chú ý, tiến lên thôn dân bên trong. Có người cố ý chen đến nữ tử bên cạnh, vụng trộm chấm mút, còn có đột nhiên sau lưng đẩy nàng một cái, khiến cho nàng một cái lảo đảo, đụng phải người phía trước. Phía trước thôn dân kia quay đầu cười với nàng được mập mờ. Một hồi lại thu thập ngươi. Nữ tử nhất thời sắc mặt trắng bệch, vốn là không có gì nhan sắc cánh môi mím chặt, càng lộ vẻ yếu ớt tái nhợt. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt học trò không ít đều nhíu mày. Kia nữ, cánh tay cùng trên đùi đều có tổn thương. Đi bộ có chút có một ít chân thọt. Sẽ không phải là bị lừa bán đến trong thôn A. Có người lớn gan suy đoán. Bị quải liền sẽ không để nàng đi ra. Không phải nói trong thôn xảy ra chuyện. Có lẽ bọn hắn không dám để cho người đơn độc hành động. Người nhìn, lúc này trong làng người sống, đều đi ra. Hắn nói bổ sung, bọn hắn là từ một chỗ tới. Nơi đó tựa như là sân phơi gạo. Thiên Huyền bấm đốt ngón tay một chút, phát hiện những người này là người sống. Không nhìn ra cái gì dị thường. Nếu là ác quỷ cái gì, hắn có thể tùy ý xử lý. Nhưng đây đều là người. Tự nhiên còn là được trước nói chuyện. Liền sợ những người này không chịu thật tốt đàm luận. Chú ý tới thôn dân cầm trong tay vũ khí. Thiên Huyền thận trọng mà nói. Các vị hương thân, không cần khẩn trương. Chúng ta là địa chất thăm dò cục. Trước đó có người phản ứng núi này bên trong có mỏ than. Chúng ta tới xem một chút. Vốn cho là buổi chiều liền có thể đến. Cái kia hiểu được hạ mưa to. Chúng ta trong núi lạc đường. Lúc này mới chậm, hắn còn tự mô tự dạng lấy ra một phần văn kiện. Các ngươi thôn trưởng là vị nào? Có thể gọi hắn đến xem. Nếu là thật có mỏ than, vậy các ngươi thôn liền có thể giàu có. Được sống cuộc sống tốt nha. Quản hắn mọi việc, mò mẫm linh tinh lại nói. Dẫn đầu người kia giơ lên hạ thủ. Gia hiệu thôn dân sau lưng đều dừng lại. Hắn đi lên trước, cầm lấy kia phần văn kiện, lại dùng đèn pin dựa theo xem đi xem lại. Cuối cùng mới nói, a, là lãnh đạo a, hoan nghênh đi vào chúng ta con cừu nhỏ thôn. Mời đến, mời đến. Hắn để các thôn dân nhường ra một con đường, dễ cho mọi người vào thôn. Những thôn dân này ngược lại là rất nghe hắn chào hỏi. Rất nhanh liền đứng hai nhóm, làm ra một cái đường hẻm hoan nghênh trận thế. Bạch y nữ tử kia đứng tại phía trước đội ngũ, có chút cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, lộ ra vô cùng chói mắt. Thiên Huyền cũng dự định đi vào, chỉ là vừa đi một bước, liền bị Thiên Sinh gọi lại. Chờ một chút, Thiên Sinh cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng hắn cũng không biết không đúng chỗ nào. Hỏi Khương Khanh, Khương Khanh cũng nhíu mày. Hai người liếc nhau sau song song gật đầu. Đầu kia nói không thể đi. Nơi xa, ngồi tại trên ghế bành Trương Thanh Nhãn bá một chút đứng lên. Kia là hắn vì những người kia chuẩn bị hoàng tuyền lộ. Làm cho người lên đường sau. Đám kia huyền môn bên trong người liền sẽ đi vào hắn luyện hồn cờ bên trong. Trở thành hắn cờ bên trong một thành viên oán quỷ. Tăng cường pháp bảo này uy năng. Rõ ràng liền Thiên Huyền đều đã che giấu. Vốn cho rằng lập tức liền có thể thu hoạch một đám cường đại oan hồn. Cái kia hiểu được lại bị hai người trẻ tuổi liếc mắt một cái khám phá. Hắn nhất thời trầm mặt. Lúc này chỉ hy vọng Thiên Huyền giống hắn lấy trước như vậy cố chấp. Không nghe ý kiến của người khác. Khăng khăng tới, đang nghĩ ngợi, liền nghe Thiên Huyền nói. Vậy liền không đi, không chỉ có không đi, còn trực tiếp lấy ra kiếm gỗ đào. Một tay bấm niệm pháp quyết, một tay chọn kiếm, hồ một tiếng, yêu ma quỷ quái nhanh chóng hiện hình. Thiên huyền làm huyền môn thủ lĩnh. Thế mà đối hai cái tiểu thí hài lời nói gì nghe nấy. Thật sự là, càng sống càng trở về, cách chương.